Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 19, tai lên. Trong bóng tối một cái thân ảnh kiều tiểu chính thấp giọng cười. Giống như đang nỗ lực đè nén tự thân cảm xúc, cái kia không kịp chờ đợi đem tất cả mọi thứ đều phá diệt. Hóa thân thành diệt thế tai nạn cảm xúc, đến rồi cái này con chuột nhỏ a. Nếu không phải ta đến rồi thời điểm then chốt, chấm ngoặc kép, bên ngoài vang lên thanh âm huyên náo. Mấy cái thân thể đã có chút dị hóa tai hóa nhân hướng nàng hồi báo tình huống bên ngoài. Nam Vu Tế Ti thanh âm đặc biệt giống như hỗn tạp loại kia móng tay phá thủy tinh thanh âm, làm cho người mười phần khó chịu, đồng thời nghe không rõ ràng. Đáng tiếc, cái kia Vân Hà bộ lạc tiểu tử vốn chuẩn bị tại ta hoàn thành về sau, tự mình dẫn đạo hắn tin nâng cao chủ ta. Nếu chạy trốn, quên đi đi. Vân Nghĩa mặc dù cũng có được các loại nhược điểm, nhưng là hắn cũng có được ưu điểm. Hắn tại Vân Hà bộ lạc phát sinh tai nạn thời điểm, bị tác động đến liền mơ hồ chạm đến tay ách chi chủ thần danh. Về sau lại mắt thấy bộ lạc bị hủy, tộc nhân tai hóa cảnh tượng, bị giam lỏng tại Nam Vu bộ lạc về sau, tại lương tâm nhận hành hạ thời điểm, lại nếu không đoạn chịu đựng Nam Vu bộ lạc ngày càng nồng đậm tai ách khí tức. Thường nhân ở vào loại này không khí dưới, không tới nửa tháng trong lòng liền sẽ chồng chất đầy phá hư muốn trở thành tai ách chi chủ tín đồ, mà Vân Nghĩa chỉ là tinh thần mệt nhọc, được xưng tụng ý chí bền bỉ, cũng chính là loại người này. Bọn hắn rất khó bị mê hoặc, nhưng là một khi sa đọa, bị thay đổi tư duy, như vậy đem so với thường nhân hắc hóa càng thêm triệt đề. Tại Nam Vu Tế Ti trên trăm năm bên trong kinh nghiệm cuộc sống, nhìn qua rất nhiều những chuyện tương tự, cũng tỉ như từng tại Nam Vu bộ lạc chung quanh còn có một cái ao Yamabe rơi. Bọn hắn bộ lạc đi ra một thiên tài. Cho dù là bây giờ ánh mắt đến xem, người kia đều là đáng giá công nhận thiên tài. Hắn đối với Ao Yamabe rơi trung thành tuyệt đối, xuất sinh nhập tử, ý chí vô cùng kiên định, thẳng đến công cao chấn chủ. Vị kia còn trẻ Trì Sơn Tế Ti không nghĩ sớm như vậy nhường ra Tế Ti vị trí. Sau đó đơn giản là vu oan hãm hại một loại sự tình. Vị thiên tài kia bị xác nhận cấu kết những bộ lạc khác, mà trước đó những nhận qua đó hắn trợ giúp, nói biết một mực ủng hộ hắn người, đều trầm mặc không nói. Hắn cho ân tình nhiều lắm, làm người trợ giúp người khác quá nhiều về sau, mà bọn hắn lại khó mà báo đáp phần ân tình này thời điểm. Người giúp giống như là một tay đem lợi nhận đâm vào đối phương lòng tự trọng. Loại này ân tình đối với bị thi ân người mà nói là một loại cực lớn tinh thần gánh vác. Lúc này bọn hắn thường thường liền sẽ lựa chọn một loại phương thức cực đoan mà đối đãi ân tình của ngươi, đại đa số người bọn hắn thậm chí còn ước gì ngươi chết. Bọn hắn cũng không cần báo ân, ngược lại sẽ cảm thấy một thân nhẹ nhõm, thậm chí biết trái lại vu khống trợ giúp bọn hắn người. Nói hắn có ý khác. Thi ân báo đáp, kỳ vọng từ các loại phương pháp rèm pha ngươi, hy vọng kéo thấp địa vị của ngươi, để cho tự thân nội tâm cân bằng. Vị thiên tài kia chính là như thế. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người dạng này không có lương tâm. Cho nên hắn trốn thoát, mấy năm sau hắn mang theo bộ lạc của mình đã trở về. Đã từng dẫn người thân mật, lấy giúp người làm niềm vui hắn. Thủ đoạn mười phần tàn nhẫn bạo ngược, tự tay giết chết đã từng tộc nhân. Đồng thời sau phong cách hành sự hoàn toàn cải biến, trở thành một tiếng xấu chiêu ra hỏa. Mặc dù tên kia cùng Vân Nghĩa tình huống không giống nhau lắm, nhưng là ở bên trong đạo lý một dạng, người dị vãng có bao nhiêu kiên trì điểm mấu chốt của mình. Đang bị cải biến về sau, người liền cảm thấy mình quá khứ có nhiều ngu xuẩn. Bất quá ma tộc lần này đột nhiên tập kích bộ lạc đến tột cùng là vì cái gì, Nam Vu Tế Ti rất nghi. Hoặc, các nàng bộ lạc cách ma tộc vẫn có khoảng cách nhất định. kế hoạch gần nhất cũng không có nhằm vào ma tộc. Cái này có chút cổ quái. Phái người đi thăm dò. Bọn hắn trước đó siêu tầm địa phương. Bất kỳ cái gì một tia dị thường khí tức đều tìm cho ta đi ra. Ngoặc kép, một bên khác Vân Nghĩa theo đám này thiên nhân. Những người này lời nói hành vi dần dần bỏ đi Vân Nghĩa lo nghĩ. Bọn hắn giống như tự mang một loại làm cho lòng người an khí chất. Nhất là những người này con mắt, cho tới bây giờ đều là như vậy sáng tỏ. Người ở đây bên trong nhìn không đến bất luận cái gì dao động. Không thể phủ nhận, tại vứt bỏ những đối với đó cái gọi là ma tộc thành kiến về sau. Vân Nghĩa đối với thiên nhân cái tộc quần này hảo cảm càng ngày càng nhiều. Đương nhiên thiên nhân xuất hiện đối với cực lớn liên hồi hoang nhân sinh tồn áp lực đây là một cái. Sự thật, thiên nhân Bạc Nam cũng không có bất kỳ cái gì che lấp. Mục đích của bọn hắn chính là tìm tới thánh tử Mông Lạc. Giải quyết hết thiên nhân thiếu hụt, đồng thời mượn nhờ hắn, để thiên nhân triệt để chiếm cứ toàn bộ hoang tế đại lục. Nếu như đứng ở hoang nhân góc độ, thiên nhân không thể nghi ngờ là địch nhân, nhưng là Vân Nghĩa tự thân hoang nhân bộ lạc đã trải qua diệt vong. Hắn lại bị tra tấn lâu như vậy, tinh thần tình huống nhu cầu cấp bách đạt được cải thiện. Thế là hắn dần dần suy nghĩ thiên nhân cùng hoang nhân vấn đề lúc, lại càng đến càng lệch hướng lên trời người, mà đối với thiên nhân mà nói, bất kỳ cái gì đi đến vĩnh ninh con đường, thậm chí nguyện ý đi đến vĩnh ninh con đường người, đều là đáng giá tôn kính người. Bọn hắn cũng không phản đối Vân Nghĩa gia nhập thiên nhân. Tương đối mà nói thiên nhân càng coi trọng một người tinh thần, mà không phải huyết mạch. Rất nhanh đám người bọn họ lại một lần nữa truy tung đến rồi Mông Lạc tung tích. Sau lưng mấy người Noe cùng Lan San đứng xa xa nhìn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Mông Lạc lần này biết dẫn dụ cái khác hoang nhân bộ lạc tiến công Nam Vu bộ lạc. Cũng tại lúc khi tối hậu trọng yếu đánh lén đắc thủ, hắn ở trong sự tình lần này đưa đến tác dụng, so với hắn chính mình tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều. Tài ếch chi chủ dù sao không có thành tựu con đường. Ở cái thế giới này căn cơ còn yếu, căn bản không chịu đựng nổi nhân vật chính hào quang trùng kích. Nếu như không nghĩ biện pháp, lần này Nam Vu bộ lạc liền sẽ trở thành nhân vật chính dọc đường một kiện hiện ra nhân vật chính. Năng lực sự kiện, hiển nhiên Negri sẽ không để chuyện này phát sinh. Hắn mượn nhờ tin tức hải tiên đoán, cho Mông Lạc ấn một cái thiên nhân thánh tử danh hào. Một khi Mông Lạc tiếp nhận cái danh hiệu này, cũng đi đến vĩnh ninh con đường. Cái này nhân vật chính liền sẽ trở thành Negri quân cờ. Dù sao tại lây nhiễm một bộ phận thế giới ý thức về sau, Negri cũng có thể xưng là cái thế giới này thế giới ý thức. Chỉ bất quá hắn chiếm cứ số định mức tương đối nhỏ. Tiếp nhận một cái nhân vật chính nhưng cũng không phải vấn đề gì. Hoàng tế ý thức không có khả năng bỏ mặc chuyện này phát sinh. Thế là nguyên bản truyền lại hảo tin tức, chuẩn bị ngư ông đắc lợi Mông Lạc, liền xảo chi lại đúng dịp bị Mông Sơn Bộ một cái cao cấp dũng sĩ phát hiện. Không có lựa chọn Mông Lạc, chỉ có thể lập tức chạy trốn. Rời xa nơi thị phi này, truy kích Mông Lạc Mông Sơn bộ phận dũng sĩ, còn hết ý phát hiện thiên nhân bộ đội tung tích, hai cái đoàn thể một lời không hợp đánh nhau. Để Mông Lạc bỏ trốn mất dạng, đi đến thiên nhân xúc tu khó mà luồn vào đi hoang nhân địa khu chỗ càng sâu. Chỉ là Nam Vu bộ lạc sự tình, Mông Lạc là khó mà tham dự. Bình thường tai hóa nhân cũng chính là những toàn thân đó lợi nhận gai nhọn người biến dị, tương đương với đồ đằng một giai đoạn thu hoạch được thần thông dũng sĩ. Nhưng là bởi vì không có lý trí, mặc dù hung hãn không sợ chết, lại dễ dàng vòng giữa bộ, cũng không có phối hợp, mấy cái bộ lạc liên hợp lại, có không ít cao giai dũng sĩ, đi đến tụ tập con đường dũng sĩ cũng không ít, trong bóng tối còn có tế ti mang theo bí bảo áp trận. Ngay từ đầu vẫn còn tương đối thuận lợi, những tay đó hóa người căn bản khác biệt phối hợp, bị Tế Nguyên rủa Viễn Trình đánh giết không ít. Mấy cái đi đến tụ tập con đường dũng sĩ, càng là trắng trợn giết chóc lấy những cái này không lý trí chút nào quái thú. Thẳng đến Nam Vu Tế Ti xuất thủ, lại một lần nữa xuất hiện Nam Vu Tế Ti, hoàn toàn phá vỡ mọi người ấn tượng. Nguyên bản già nua lão hủ thân thể đã trải qua rút đi, phảng phất giống như là một cái chừng 14-15 tuổi tiểu nữ hài, khoảng 1m50 thân cao, tinh tế trắng tinh tay chân, non nớt gương mặt. Nếu không phải cái kia bởi vì trắng trợn giết chóc phá hư mà hưng phấn đến màu đỏ tươi đôi mắt, cùng cái kia vặn vẹo tiếu dung, cùng cái kia thực lực mạnh đến mức đáng sợ, không người nào nguyện ý tin tưởng, dạng này một cô gái lại là đã từng Nam Vu Tế Ti. Thực lực của nàng vượt xa khỏi liên hợp bộ lạc hạn mức cao nhất. Dùng quỷ dị biến thái thực lực, xé nát tất cả là người tiến công chiến ý. Liên hợp bộ lạc thảm bại, không ít dũng sĩ gãy ở nơi đó. Đồng thời bọn họ thi thể đều bị Nam Vu bộ lạc lưu lại. Càng ngày càng nhiều hắc sắc khí tức đang cuộn trào. Những chết trận đó tai hóa nhân đã ở hắc khí tác dụng dưới lại một lần nữa đứng lên. Tài ếch sắp nổi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.